chỗ nào không đúng, chương 11, hắc bố, góc truyện audio.com, Trần Húc Chi bay nhanh chạy vội. Bên ngoài Sầm Thành là một mảnh rừng rậm, giữa rừng rậm là dãy núi nhấp nhô, rừng rậm mênh mông vô bờ theo gió dao động. Ở nơi xa núi non trùng điệp nguy nga uốn lượn đến nơi xa, nhìn không tới điểm cuối. Đây là Vọng Đoạn Sơn bên ngoài Đại Nhật Tiên Tông. Trong Vọng Đoạn Sơn có một cái đường nhỏ mà phàm nhân đi, con đường nhỏ này đối với phàm nhân mà nói giống như là rạch trời, nhưng đối với tu sĩ mà nói con đường này không có nguy hiểm chút nào. Bất quá không có nguy hiểm, cũng đồng nghĩa với tu sĩ gì cũng có khả năng xuất hiện trên con đường này, có lẽ đại gia ngồi ven đường là một đại năng ma đạo, có lẽ tiểu hài tử chạy đuổi theo con bướm đó là lão tổ của thế lực hoặc gia tộc nào đó. Kể từ đó trừ phi cường, giả tự cho là thực lực cao cường không có chỗ nào sợ hãi, cùng với những đệ tử được ăn cả ngã về không thì sẽ đi các con đường khác, ngược lại thì những tu sĩ bình thường sẽ không ai đi qua con đường phải nhìn mặt nhau thế này. Vọng Đoạn Sơn sở dĩ gọi là Vọng Đoạn là bởi vì bên trong mỗi dãy núi này vào lúc chạng vạng sẽ tỏa ra một làn sương mù nhàn nhạt, làn sương mù đó không theo quy luật gì mà rải rác bên trong khu rừng rậm, tu sĩ lên đường ở bên trong rừng rậm sẽ thực dễ dàng bị lạc đường, thật sự, Vọng Đoạn. Nhìn khắp, núi non cũng không tìm thấy đường ra, đến nỗi muốn bay qua trên không của rừng rậm. Ngô, sống trong Vọng Đoạn Sơn có lượng lớn lôi kiếm điều cùng với thủy quang ngỗng, hai loại linh thú này đều kết bè kết phái mà xuất hiện, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ, chim đầu đàn thậm chí có kim. Đan kỳ, đàn chim có thực lực cường hãn như vậy cũng đủ đem toàn bộ tu sĩ dưới Nguyên Anh một lưới bắt hết. Trần Húc Chi tiến vào trước Vọng Đoạn Sơn, đã sớm chuẩn bị tốt bản đồ. Tư liệu về Vọng Đoạn Sơn bên trong Đại Nhật Tiên Tông vẫn là tương đối nhiều. Giờ phút này y dựa theo lộ tuyến ghi lại trên bản đồ nhanh chóng lên đường, một bên đối chiếu với bản đồ xác nhận nhóm đại yêu kia ở trong Vọng Đoạn Sơn có thay đổi chỗ ở hay không. Mỗi một đại yêu đều có phạm vi cư trú thuộc về chính mình, y một tên tép diêu chỉ có thể thành thật thật lên đường từ khe hở trong phạm vi thế lực của đám đại yêu đó, dựa theo lộ tuyến tông môn ghi lại không ngừng đi về trước, y liền có thể trong một tháng đi qua Vọng Đoạn Sơn tiến vào Tê Hà Xuyên. Ân, trên lý thuyết, khi phát hiện chính mình giống như bị vây công trước sau, Trần Húc Chi vẫn tương đối tin tưởng. Hắn ngụy trang thành một tu sĩ luyện khí kỳ, dưới tình huống bình thường phục kích tu sĩ luyện khí phần lớn đồng dạng là luyện khí, bởi vì tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản không cần túi càn khôn của tu sĩ luyện khí. Nga, đánh cướp linh thạch nhưng thật ra lại có khả năng. Còn đường phía trước Vọng Đoạn Sơn đích xã sẽ có một vài người lòng mang ý xấu phục kích, bởi vì ra khỏi Sầm Thành chính là Vọng Đoạn Sơn, đại bộ phần tu sĩ đều ở trong Sầm Thành bổ sung dược phẩm linh thạch, ngoài thành tự nhiên cũng có những người muốn nhặt tiện nghi. Y một cái tu sĩ trúc cơ muốn đánh hai cái tu sĩ luyện khí thì có ý đồ đánh cướp mình, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Sau đó Trần Húc Chi đã bị hiện thực bẹt bẹt vào mặt. Vây công hắn cư nhiên là hai trúc cơ kỳ. Trần Húc Chi vốn thương thế còn chưa lành, muốn ngay lập tức giải quyết hai tu sĩ trúc cơ kỳ tương đối khó khăn, y khẽ cắn môi tính toán sử dụng bí pháp thúc dục linh lực bạo tăng trước xử lý hai cái hỗn đản đánh cướp này rồi nói. Nhưng mà vào đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím hiện lên, hai tu sĩ trung niên đánh cướp hắn đã bay đầu, thần hồn bị nhiếp rồi. Trần Húc Chi trợn tròn mắt, cách đó không xa, giữa rừng cây có một tu sĩ đang đứng. Tu sĩ một thân lục bào, khuôn mặt tươi đẹp, tóc dài xõa trên vai, viên ngọc tinh xảo đính trên sợi tóc bên tai, thanh nhã thoát tục. Trong lòng Trần Húc Chi rung mạnh, hắn thấy được ấn ký nơi áo bào của tu sĩ áo xanh này, đây là biểu tượng của quy nguyên trong ma đạo. Tu sĩ áo xanh kia nhìn cũng không nhìn Trần Húc Chi, hoặc là ở trong mắt hắn, thiếu niên luyện khí nửa quỳ trên mặt đất vẻ mộng. Bức giống như tép diêu không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó một thanh âm vang lên, tốc độ sư huynh quá nhanh. Một tu sĩ hắc y xuất hiện bên người tu sĩ lục bào, đối phương nhìn lướt qua liền lập tức vô cùng đau đớn kêu lên, sư huynh. Đây chính là hai tu sĩ trúc cơ trực tiếp giết qua đáng tiếc. Không phải còn có tên luyện khí sao? Nam tử lục bào cười khẽ theo tiếng hắn cười vang lên, Trần Húc Chi thế nhưng cảm thấy đầu choáng mắt mờ, hắn lập tức phản ứng lại, này hẳn là bí thuật cửu huyền âm của Quy Nguyên Tông, ở thế hệ này của Quy Nguyên Tông tu sĩ am hiểu bí thuật cửu huyền âm nhất chính là Cùng Thiên Trọng, cùng sư huynh, một tên luyện khí thì có lợi ích gì? Hắc y tu sĩ kia bất mãn nói, tông môn đã nói cần trong 3 tháng đánh xuyên vào, chúng ta đang cần nô bộc, lần sau huynh cũng không thể trực tiếp giết. Cùng Thiên Trọng giơ tay xoa xoa sợi tóc bên tai, lộ ra một nụ cười thanh thiển, giống là nghe được lại giống là coi như gió thoảng bên tai, hắn nhàn nhạt nói, chúng ta đi ta. Trong chớp mắt Cung Thiên Trọng liền xuất hiện trước mặt Trần Húc Chi, Trần Húc Chi giống như là sợ hãi xoay người liền chạy, Cung Thiên Trọng tùy tay chụp một chưởng, Trần Húc Chi lập tức miệng phun máu tươi, toàn bộ thân thể đều bị sốc bay, bùm bùm đụng vào trên cây, sau đó giống như vải rách rơi trên mặt đất bất động. Cung Thiên Trọng tiếp tục lao về phía trước, nhìn cũng không nhìn Trần Húc Chi trên mặt đất. Hắc y tu sĩ kia lắc đầu, liếc Trần Húc Chi hôn mê một chút, nhanh chóng đuổi kịp. Hai người không chú ý tới sau khi Trần Húc Chi hôn mê, ngón tay hơi động, khoa tay tạo một thủ ấn đặc thù. Không biết qua bao lâu, Trần Húc Chi từ trong hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra, trước mắt một mảnh tối tăm, trong kinh mạch trống rỗng, vốn dĩ thương thế có xu hướng chuyển biến tốt lần thứ hai lại chuyển biến xấu, không ngừng ăn mòn kinh mạch. Cũng may y tu hành tâm pháp của đệ tử đích truyền Đại Nhật Tiên Tông phi thường khắc chế ma khí, hơn nữa y có được kim thủy linh căn, linh khí thuộc tính kim có thể cắt ma khí, linh khí thuộc tính thủy có thể làm loãng ma khí, tuy rằng thương thế tương đối phiền toái, nhưng còn có thể hồi phục. Đến nỗi hai cái diệt linh khóa giam cầm tu vi ở trên cổ tay, Trần Húc Chi ngược lại cũng không lo lắng, bởi vì trong nguyên tác giản thành cũng từng bị ma tu bắt giữ, vì giải quyết diệt linh khóa, tác giả chuyên môn tiêu phí một đường dài miêu tả nguyên lý của diệt linh khóa, cũng đưa ra phương pháp nhất thanh nhị sở. Trần Húc Chi đang muốn ngồi dậy, theo động tác ngồi dậy này, y mới phát hiện. Chính mình đang ở một nơi thật lớn và rộng rãi, tựa như dương đựng hàng. Trong dương khắc đầy phù văn thật lớn không có một tia sáng, lấy nhãn lực của tu sĩ, Trần Húc Chi cũng nhìn ra được tấm lưới quanh thân mình giống như là bao bố. Từ từ, chính y đang ở trong một cái bao bố, Trần Húc Chi lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chính mình thấy tối không chỉ là do hoàn cảnh xung quanh, mà còn bởi vì trước mặt có một cái bao bố lớn như võng, bên ngoài cái bao bố này còn bọc một tầng sa đen mỏng, trừ bỏ hiệu quả thông khí còn có công hiệu thôi miên. Chẳng lẽ toàn bộ trong dương không nhìn thấy đầu, đều là tu sĩ bị bắt giống như y, Trần Húc Chi tức khắc sờn tóc gáy cả người. Ma môn muốn làm gì? Y cẩn thận nhớ lại chi tiết trong nguyên tắc lại chưa nghĩ ra cái gì, hoặc là nói nguyên tắc là biến hóa theo nam chủ giản. Thành, những nơi mà giản thành không tới kỳ thật cũng xảy ra rất nhiều chuyện quan trọng. Ngay khi Trần Húc Chi nỗ lực nhớ lại cốt truyện phía dưới mông hắn. Ngô, xác thực mà nói là cái bao bố đặt phía dưới hắn động đậy, giống như bên trong có một bàn tay, đang không ngừng phẩy bên ngoài bao bố. Sau đó vỗ vào cái mông của Trần Húc Chi, Trần Húc Chi nhịn không được mà giật giật thân thể, cái bao bố lộn xộn phía dưới ngay lập tức dừng lại. Ngay sau đó cái tay kia phẩy càng nhanh, tựa hồ muốn khiến y chú ý, Trần Húc Chi lúc này chỉ có thể thầm thấy may mắn chính mình giống như được đặt phía trên, nếu như y bị vài cái bao bố to đùng đè xuống dưới cùng y chắc chắn ngộp chết. Trần Húc Chi vặn vẹo thân thể từ ngồi biến thành nằm nghiêng. Y vươn tay, từ trong bóng tối, cách hai cái tầng sa mỏng, đụng phải tay của một người. Khá, hai tay dán bên nhau, ấm áp đan xen, tâm tình Trần Húc Chi mặc danh tốt hơn một chút. Cái tay này lớn hơn hắn một chút, ngón tay cứng cỏi hữu lực, sau khi hai bên đụng tới nhau, đối phương lập tức cuộn tròn ngón tay, bắt đầu viết chữ trên tay Trần Húc Chi. Đối phương viết hai chữ, nô lung, Trần Húc Chi hơi hơi híp mắt. Hắn có nghe nói qua loại đồ vật nô lung này, đây là lồng sắt khi ma đạo dùng để bắt tu sĩ làm nô bộc. Loại nô lung này có thể liên tục phóng thích một loại lực lượng thôi miên cùng ám chỉ, làm cho tu sĩ rơi vào ngủ say, linh lực vô pháp vận chuyển, năm rộng tháng dài tu sĩ sau lồng sắt sẽ biến thành con rối giống như người gỗ. Bất quá loại nô lung này có một khuyết điểm, nô lung có chia cấp, nô lung luyện khí ứng với tu sĩ luyện khí, tu sĩ trúc cơ tất nhiên đặt vào nô lung phong ấn tu sĩ trúc cơ. Hiện giờ lồng sắt bên ngoài chỉ có cấp bậc luyện khí, lấy thực lực trúc cơ kỳ của Trần Húc Chi, muốn chạy thoát dễ như trở bàn tay. Trần Húc Chi lập tức sờ túi càn khôn bên hông, ngô, không ngoài dự kiến, không còn, y cuộn tròn lên ôm lấy chân của chính mình, ở trong nô lung tối đen sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc từ trên chân cởi xuống một cái lắc chân ẩn hình. Cái lắc chân này mới là túi càn khôn chân chính của y, có túi càn khôn, nhưng mà linh mạch lại trống rỗng không có linh lực, làm như thế nào mở ra túi càn khôn. Trần Húc Chi tiếp tục khom lưng, từ một cái cổ chân khác gỡ xuống một cái lắc chân ẩn hình, bên trong cái lắc chân này là khắc rỗng, bên trong có nhét mấy quả cầu linh lực. Lấy ra cầu linh lực nhét vào túi càn khôn, lấy ra đan dược trị liệu, ngay lập tức dùng một lọ theo linh lực dâng lên từ trong tử phủ, Trần Húc Chi cuối cùng cũng có cảm giác sống lại, y lại ăn thêm đan dược áp chế ma khí cùng thương thế, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất nhằm ứng đối ma tu có khả năng xuất hiện. Ngay sau đó Trần Húc Chi lấy linh kiếm chính mình từ trong túi càn khôn, linh lực như mãnh thủy tràn vào trong tiểu kiếm thủy sắc ngay khi hắn muốn chọc thủng cái bao bố đen thui trước mặt, giây tiếp theo, bên hông hắn đau xót Trần Húc Chi thế nhưng bị người trong bao bố đen phía dưới véo một cái. Trần Húc Chi nhíu mày, y do dự một chút, lần thứ hai đem tay mình dán trên tay đối phương. Đối phương lập tức thu tay chỉ còn lại ngón tay, ở trên bàn tay Trần Húc Chi viết chữ, nô lung mà rách nát sẽ khiến cho kẻ trông coi chú ý, Trần Húc Chi thở dài trong lòng, y tất nhiên biết chọc thủng bao bố trước mặt kẻ trông coi nhất định sẽ biết có bao bố bị phá, nhưng y cũng không thể luôn ở trong này a, đối phương tiếp tục viết chữ ta có pháp quyết mở ra nô lung, mang theo ta ra ngoài. Trần Húc Chi sừng sốt, y do dự đôi chút viết chữ hỏi đối phương, ngươi đã có pháp quyết, vì sao không ra? Đối phương trầm mặc rất lâu sau đó mới hồi phục tu vi ta không đủ. Nga tu sĩ luyện khí bị lồng nô lệ áp chế, không hề có lực đánh trả, đích xác là không ra được. Nghĩ đến đây, Trần Húc Chi hồi phục hảo ta đáp ứng ngươi. Tác giả có lời muốn nói, giản thành ai, xúc cảm không tồi. Cách chương.